Khi nhìn thấy bộ dáng bốn người, khuôn mặt Thái Hoa Đạo lập tức đại biến, khí tức toàn thân lập tức chấn động, mọi người nguyên một đám sắc mặt thoáng chốc đại biến. Không ngờ bốn người đi ra này lại hoàn toàn xa lạ, một người trong đó lúc trước hắn còn từng thấy qua, đúng là cường giả khủng bố phi thiên yêu bằng đối đầu với thánh chủ lúc trước. Thái trưởng lão không cần khẩn trương, ta chỉ hơi dịch dung một chút thôi, như thế cũng có thể thuận tiện hơn. Chương 4674, hợp nhất ba người hai. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lục Thiếu Du hai tay khoác lên linh khí ngắn vắt ở trên vai, nhưng âm thanh lại không thay đổi, ánh mắt chấp chấp, lập tức âm thanh đều biến đổi nói với đám người Thái Hoa Đạo. Nhớ kỹ phải gọi ta là Tây Phương Cầu Bại, thân phận của ta còn không tiện để lộ ra ngoài. Vâng, bọn người Thái Hoa Đạo nghe vậy mới dần phục hồi tinh thần lại từ trong kinh hãi, dịch dung bực này thật khiến người mở rộng tầm mắt, chưa nói. Đến bộ dáng đã hoàn toàn biến hóa, mà ngay cả khí tức trên thân cũng hoàn toàn không giống với lúc trước. Đừng nói bọn người Thái Hoa Đạo kinh hãi, dù là ba người Phi Thiên Lão Yêu, Viêm Quang Lão Đạo, Song Kỳ Lão Quái đi sau lưng Lục Thiếu Du lúc này vẫn còn khiếp sợ đấy, thủ đoạn nghịch thiên bực này, lúc trước nếu Lục Thiếu Du dùng bộ dáng như vậy đi ngang qua trước mặt bọn hắn thì dám chắc bọn hắn cũng không thể nào nhận ra nổi. Đến tận lúc này ba người Phi Thiên Lão Yêu mới có chút hiểu rõ, sợ rằng trưởng môn Lục Thiếu Du trước mắt này từ đầu đã không sợ nửa đường ăn cướp rồi, nếu từ đầu đã dịch dung ra bộ dáng này thì có ai nhận ra được chứ? Ánh mắt Thái Hoa Đạo cũng khiếp sợ rơi vào trên người ba người Phi Thiên Lão Yêu, Viêm Quang Lão Đạo, còn có Song Kỳ Lão Quái, hắn có thể cảm giác được ba người này bất kỳ người nào thực lực cũng đều trên hắn, cũng không phải cường giả bình thường. Lúc này ba người này lại cung kính đứng ở sau lưng Lục Thiếu Du khiến lòng hắn cảm thấy cực kỳ rung động. Thánh chủ, Thái Thanh nhìn qua bộ dáng Lục Thiếu Du trước mặt, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, thật lâu sau mới hồi phục tinh thần lại. Lục Thiếu Du đã cắt đứt lời Thái Thanh, nói, nhớ rõ, Tây Phương Cầu Bại. Vâng, Thái Thanh ngẩn người, lập tức nghi hoặc nói Lục Thiếu Du. Tây Phương, Cầu Bại, chỉ là sao ngươi không biến thành bộ dáng đẹp một chút chứ? Ha ha, Lục Thiếu Du cười ha ha nói, chẳng lẽ nữ nhân đều thích nam nhân đẹp sao? Đôi mắt sáng của Thái Thanh nổi lên chút ít rung động, nói. Vậy cũng không phải, cường giả anh hào như Thánh, Tây Phương, tự nhiên sẽ được vô số thiếu nữ ái mộ, bất quá nếu có thể đẹp mắt một chút cũng không có hại gì, dù sao ai cũng yêu thích cái đẹp cả mà. Lục Thiếu Du mỉm cười, nói với Thái Thanh, kỳ thật khuôn mặt này cũng không kém đâu, ngươi nhìn kỹ đi, càng nhìn càng đẹp mắt, giống như là mang thai vậy, thời gian lâu rồi mới nhìn ra. Phụt, nghe vậy, Thái Thanh lập tức nhịn không được bật cười, phun nước miếng lên mặt Lục Thiếu Du. Thực xin lỗi Thánh Chủ, ta không phải cố ý đâu, thật sự là lời Thánh Chủ vừa nói khiến người cảm thấy rất buồn cười. Thái Thanh bị hù đến kiều nhan đại biến, vội vàng móc ra một miếng khăn hương mềm mại trong ngực lau mặt cho Lục Thiếu Du. Không sao, bất quá đừng gọi ta là Thánh Chủ nữa. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ cười cười. Chúng cường giả Thái gia thấy thế, đều cúi đầu âm thầm liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều xẹt qua một tia thần thái khác thường. Côn Lăng Cốc, một đại sơn cốc trong sơn mạch Côn Lăng. Sáng sớm, bốn phía núi vây quanh, ngọn núi đứng vững trong Côn Lăng Cốc, người bình thường rất ít khi qua lại, nhưng hôm nay lại thoáng cái trở nên cực kỳ náo nhiệt. Lúc Lục Thiếu Du theo chúng cường giả và đệ tử Thái gia cưỡi mấy khung khôi lỗi bay tới trên không thì liền có một số khí tức nhìn trộm đến, đều là người có tu vị hóa hồng cảnh cả. Đáng nhắc tới chính là, lúc Lục Thiếu Du nhìn thấy Thái gia móc ra khôi lỗi tỏa giá cũng lộ vẻ cực kỳ kinh ngạc. Những khôi lỗi tỏa giá của Thái gia này chính là thứ mà lúc trước Lục Thiếu Du thiết kế, do Linh Đường Phi Linh Môn sản xuất ra, Mị Ảnh. Lục Thiếu Du thật không nghĩ đến Mị Ảnh hiện giờ lại được Phi Linh Thương Hội bán đến cả trong Côn Vân thế giới rồi. Nhìn thấy Lục Thiếu Du tựa hồ rất có hứng thú đối với Mị Ảnh, Thái Hoa Đạo lập tức liền tỏ vẻ với Lục Thiếu Du, nếu Lục Thiếu Du thích thì có thể lấy đi vài khung. Nghe nói hiện giờ Phi Linh Thương Hội có rất nhiều chiến hạm và khôi lỗi tỏa giá, còn có một ít các loại khôi lỗi đặc thù đều là cung không đủ cầu, nếu không có quan hệ, căn bản không thể nào lấy được hàng, trừ phi là sớm đặt trước. Mà Thái gia lại một nhà trong các đại thương hành, vốn là tiêu thương của Phi Linh Thương Hội cho nên mới có thể có được những Mị Ảnh này. Rất nhiều nghi hoặc của Lục Thiếu Du, trên đường đi Thái Thanh đều giải thích kỹ càng cho Lục Thiếu Du hiểu rõ hơn. Lục Thiếu Du lúc này mới biết được thì ra Phi Linh Thương Hội hiện giờ hợp tác với tất cả các đại thương hội, chuyên chia đều số lượng khôi lỗi tỏa giá, chiến hạm cho các đại thương hành ở tất cả đại thế giới, sau đó để các đại thương hành này bán thay. Giá mà các đại thương hành nhập về cũng rẻ hơn giá bán ra ngoài không ít, bất quá trước đó cần đặt cọc một số tiền lớn mới được. Thậm chí mỗi 10 năm là một chu kỳ, nếu số lượng khôi lỗi, chiến hạm, còn có khôi lỗi tỏa giá bán được tốt, đạt đến nhiệm vụ mà Phi Linh Thương Hội đề ra thì thương hội còn có thể đạt được không ít ban thưởng nữa.

Nghe vậy, Dư Truyện sắc mặt trắng bệch trừng trừng nhìn vào Lục Thiếu Du quát. Tây Phương Cầu bại, ngươi lừa đảo, ngươi căn bản không phải tuyên cổ cảnh trung giai, ngươi lừa gạt ta. Buồn cười, ta nói ta là tuyên cổ cảnh trung giai lúc nào thế hả? Lục Thiếu Du đạm mạc liếc qua Dư Truyện sắc mặt trắng bệch trước người, nói. Lại nói, ngươi thất bại chính là thất bại, ta có tu vị gì thì liên quan gì? Lời Lục Thiếu Du nhất thời khiến Dư Truyện phải nghẹn lời, quả thật, Tây Phương Cầu bại này cũng chưa từng nói qua mình là tuyên cổ cảnh trung giai bao giờ. Mắt nhìn Dư Truyện, sắc mặt Lục Thiếu Du trầm xuống một chút, thần sắc bất cần đời trên mặt thu liễm không còn nữa, nói. Nếu ngươi còn muốn ra tay nữa, ta bảo đảm kết quả của ngươi sẽ thảm hơn giờ gấp 10 lần đấy, không tin thì ngươi cứ thử xem. Tây Phương Cầu bại, ngươi, ánh mắt Dư Truyện phát lạnh, nhưng lại không dám động thủ lần nữa, hắn không phải người ngu. Đến nước này rồi hắn tự nhiên hiểu rõ Tây Phương Cầu bại trước mặt này không đơn giản như mặt ngoài hắn thể hiện, thực lực của đối phương đủ để dễ dàng chà đạp hắn. Ánh mắt Minh Dương Hồng Tôn rung rung, lập tức có chút bất đắc dĩ nhìn phía Hỏa Lôi Sử Dư Kỳ bên người, rất rõ ràng Dư Truyện đã thua, sợ rằng dù có động thủ lần nữa cũng chỉ khiến người chê cười thêm thôi. Ánh mắt Hỏa Lôi Sử Dư Kỳ lúc này cũng ngưng trọng, sắc mặt cực kỳ khó coi, thấy ánh mắt Minh Dương Hồng Tôn, thân ảnh hắn liền tiến lên mấy bước, nhìn vào Lục Thiếu Du, nói. Đại ca ta đã thua, các hạ chiến thắng, không biết các hạ đến tột cùng là đến từ phương nào, cần gì phải trốn trốn tránh tránh, dùng thực lực các hạ, cũng không đến mức phải dùng thân phận hôn phu một tiểu nha đầu để che che lấp lấp chứ. Lúc này trong lòng Hỏa Lôi Sử Dư Kỳ cũng rất hoài nghi, sợ rằng Tây Phương Cầu bại này cũng không phải là hôn phu của Thái Thanh gì cả, hơn phân nửa là cường giả mà Thái gia mời đến rồi. Dư Kỳ, người thật muốn biết ta là ai sao, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lục Thiếu Du gọi thẳng Dư Kỳ. Ánh mắt nhìn thẳng vào Dư Kỳ, lấy chữ vật giới chỉ trong tay ra ném tới trước người Hỏa Lôi Sử Dư Kỳ. Ánh mắt Hỏa Lôi Sử Dư Kỳ có chút run lên, chụp lấy chữ vật giới chỉ vào tay, lập tức tâm thần nhìn vào. Trong lúc mọi người ở đây đều nghi hoặc, tâm thần Hỏa Lôi Sử Dư Kỳ sau. Khi nhìn vào trong chữ vật giới chỉ, ánh mắt nghi hoặc trong một thoáng liền bắt đầu đại biến, toàn thân cũng lập tức run lên, muốn cúi người hành lễ.